Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 ở kia xa xôi vô tướng sơn, chương 80 ở kia xa xôi vô tướng sơn đã nhập nùng thu. Tháng 11 bà Dương Quỷ Thị kết thúc, Hề Gia bắt đầu giúp đỡ Diệp Kính Chi quét tước phòng ở. Diệp Đại Sư thật sự quá thanh bần tiết kiệm mơ siêu, tuy rằng này một chỉnh đống lão nơi ở lâu đều là vô tướng sơn danh nghĩa tài sản, nhưng chân chính có thể ở lại người cũng liền Diệp Kính Chi cùng Hề Gia thường xuyên cư trú kia. Gian phòng ở, mặt khác trong phòng đều chất đầy đủ loại kiểu dáng thư tịch. Pháp bảo, mùa thu tới rồi, nên phơi phơi thư, Hề Gia chưa từng gặp qua nhiều như vậy thư. Gia Ca vào đại học thời điểm không yêu học tập, chưa từng đi qua trường học thư viện, Thị Lập thư viện càng là liền đại môn triều chỗ nào khai cũng không biết. Hắn không có biện pháp đem vô tướng sơn tàng thư các cùng chính quy thư viện đối lập. Nhưng cùng hắn sơ cao trung thư viện một tương đối, vô tướng sơn có ước chừng 3 tầng lâu tàng thư các. Thả mỗi một phòng tiến vào sau, còn dùng pháp thuật mở rộng không gian, tuyệt đối quy mô kinh người. Hơn 400 năm qua, vô tướng sơn chất chứa sâu xa, tích lũy rất nhiều, tưởng đem nhiều như vậy thư đều phơi một phơi, yêu cầu rất lớn địa phương. Bà Dương huyện cũng không có lớn như vậy quảng trường cấp hai người phơi thư. Hai người cũng không có khả năng ở trước công chúng hạ phơi thư. Sáng sớm, Diệp Kính Chi liền đi tới lầu phía dưới, giơ tay lấy ra vô tướng thanh lê. 18 mặt đồng thau xúc sắc ở không trung nói cho xoay tròn. Diệp Kính Chi điểm ở trong đó mỗi một mặt thượng. Trong phút chốc, ồn ào tiểu khu an tĩnh lại. Hề Gia nhìn đến một tầng nước gợn giống nhau kết giới chậm rãi trải ra khai đi. Hắn vươn tay, ngón tay đụng tới kết giới. Dạng ra từng đạo vằn nước. Kia kết giới nhanh chóng về phía ngoại khuếch trương. Trong suốt kết giới xuyên qua tiểu khu cây cối. Kiến trúc. Mở rộng đến Hề Gia tầm mắt bên ngoài địa phương, hắn nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi chiều hắn gật gật đầu. Hề Gia đi phía trước bán ra một bước, tầm mắt rộng mở thông suốt, một mảnh rộng lớn quảng trường xuất hiện ở Hề Gia trước mắt. Ánh mặt trời chiếu ở trên quảng trường, ấm áp đến phảng phất ngày xuân. Diệp Kính Chi cũng đi vào kết giới, nói, vô tướng thanh lê cùng sở hữu 18 mặt. Mỗi một mặt đều có được bất đồng tác dụng, khai sơn tổ sư liền có thể đem này 18 mặt toàn bộ phát huy tác dụng. Nghe sư phụ nói, ở vô tướng sơn trong lịch sử, nhiều nhất một vị tổ sư có thể mở ra 17 mặt. Ta trước mắt thực lực còn không đủ, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 13 mặt. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn kia nho nhỏ đồng thau xúc sắc. Vô tướng thanh lê liền đắc ý mà vũ động hai hạ. Này thật là một chút đều không có nhân ra tuyệt thế pháp bảo phong phạm. Hề Gia ngẩng đầu nói. Không có việc gì, ngươi mới tu luyện nhiều ít năm mơ siêu Kính Chi. Nói không chừng ngươi về sau có thể giống vị kia khai sơn tổ sư giống nhau. Đem vô tướng thanh lê 18 mặt toàn bộ mở ra, dừng một chút. Hắn lại nghĩ đến, đúng rồi, vô tướng thanh lê cuối cùng một mặt là cái gì? Huyền học giới công nhận. Bình thường dưới tình huống, Diệp Diêm Vương bắt quỷ chưa bao giờ dựa vô tướng thanh lê. Bản thân tùy tiện động động tay, là có thể bắt lấy lệ quỷ. Nếu là đụng tới lợi hại một chút, Diệp Diêm Vương khả năng sẽ từ càn khôn trong bao lấy ra vô tướng thanh lê. Trực tiếp đem vô tướng thanh lê đương gạch tạp một cái chuẩn, trả lại một chút quỷ, tỉ như tần tam thế doanh tử anh cái loại này cấp bậc. Liền yêu cầu chân chính mở ra vô tướng thanh lê. Hề Gia đã từng gặp qua Diệp Kính Chi mở ra quá vô tướng thanh lê 5 mặt. Một mặt có thể trực tiếp rút ra một phen lợi kiếm. Chém chết hết thảy. Một mặt có thể bày ra kết giới. Chặn lại lệ quỷ. Có mặt còn có chút hiếm lạ cổ quái tác dụng. Tỉ như có một mặt có thể triệu ra cẩm sắt đàn cổ. Lúc trước Diệp Kính Chi chính là dùng này đem đàn cổ đàn tấu Tư Hoa Năm. Làm lão quỷ thấy được Hề Gia hoa hậu giảng đường lão đồng học. Nhưng mà Diệp Kính Chi cũng không biết cuối cùng một mặt là cái gì. Sư phụ chưa bao giờ nói qua, Hề Gia kinh ngạc nói. Vô tướng Sơn chính mình cũng không biết vô tướng Thanh Lê cuối cùng một mặt là cái gì. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn duỗi tay đưa tới vô tướng Thanh Lê. Đồng thau xúc sắc rào rạt đắc ý mà ở Hề Gia cùng Diệp Kính Chi trước mặt nhảy lên. Hai người cẩn thận đoan trang nó mỗi một mặt. Nhìn đến cuối cùng, Hề Gia phỏng đoán nói. Hẳn là giống nhau rất lợi hại công pháp chiêu thức đi, Diệp Kính Chi đầu tiên là gật đầu. Lại là lắc đầu, lại có thể là sát chiêu. Cũng có thể là giống như cẩm sắt như vậy đặc thù pháp thuật nghe xong lời này. Hề Gia đột nhiên nhớ tới này không đáng tin cậy huyền học giới. Nghe nói vô tướng Sơn khai sơn tổ sư gia nguyên bản chính là cái làm nghề nguội. Dựa theo cái này liệu tính, nói không chừng vô tướng Thanh Lê cuối cùng một mặt có thể biến ra một cái sẻng đều nói không chừng. Trong lúc nhất thời, hai người đều thần sắc phức tạp mà nhìn về phía vô tướng Thanh Lê. Diệp Kính Chi là bởi vì Hề Gia muốn biết vô tướng Thanh Lê tác dụng. Hắn tưởng sớm một chút đề cao pháp lực, mở ra đồng thau xúc sắc cuối cùng một mặt, mà Hề Gia còn lại là lòng còn sợ hãi. Gia ca đã không dám đối huyền học giới cùng huyền học giới tổ sư nhóm ông có bất luận cái gì hy vọng. Liền vài ác đại boss đều phong cách thanh kỳ đến làm người vô lực phun tào. Cái này huyền học giới làm ra bất luận cái gì sự. Gia ca đều sẽ không có một tia kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn ai đều không giải được vô tướng Thanh Lê chân tướng. Hai người liền bắt đầu dọn thư, phơi thư, vô tướng Sơn cất chứa thư tịch bao gồm đạo gia pháp thuật, các loại kỳ môn tạp học, thậm chí còn có một ít bát quái bí tân. Diệp Kính Chi phía trước nói qua, tàng thư các thư là cho sở hữu vô tướng Sơn đệ tử xem. Hề Gia có thể tùy tiện xem mơ siêu, vì thế Hề Gia ở dọn thư nghỉ ngơi thời điểm tùy tay mở ra một quyển giấy dai bìa mặt thư, mở ra vừa thấy, cư nhiên là một quyển nhật ký. Lại nhìn kỹ, vô tướng Sơn thứ 13 quyền trưởng môn Nguyên Phong chân nhân thư tay. Ai, vị này Nguyên Phong chân nhân hẳn là hơn 100 năm trước thiên sư. Khi đó huyền học giới chỉ có ống mực, có thể truyền âm, nhưng không có WeChat di động này có thể làm khó vô tướng Sơn không đáng tin cậy thiên sư. Theo nhật ký thượng nói, Nguyên Phong chân nhân lợi dụng vô tướng Thanh Lê trang sinh hiểu mộng pháp thuật. Đàn tấu cầm sắt cầm, ở nhàm chán thời điểm nhìn không ít bát quái. Hắn đem này đó bát quái toàn bộ ghi lại ở chính mình tiểu sách vở thượng. Ai muốn dám trêu hắn, hắn liền vứt ra tiểu sách vở. Đối phương tuyệt đối sợ tới mức tè ra quần, dư chi nhất sinh, đã qua 95 tái, với huyền học giới, toàn vô đối thủ, với bí tân thú sự, thiên cơ môn gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt bạc thệ chi thuật. Hơn xa cẩm sắt ảo cảnh, dư chưa chắc có thể cập, vọng hậu nhân thấy vậy văn, khổ toàn bát quái bói toán chi thuật, ngày nào đó Huề vô tướng Thanh Lê, san bằng thiên cơ môn. Diệt kia Liêu Kiều tiểu nhi chi uy phong. Hề Gia, ngoặc kép, vì cái gì liền xem cái bát quái ngươi đều phải cùng nhân ra so a? Thuật nghiệp có chuyên tấn công hiểu hay không? Mau tỉnh lại, ngươi sao có thể so đến hôm khác cơ môn kia giúp thần côn? Hề Gia vô ngữ đến cực điểm, hắn tùy tay sau này vừa lật, nhìn đến một hàng chữ nhỏ. Sư phụ đầu có chút vấn đề, thỉnh về sau các đạo hữu thứ lỗi. Nguyên Phong chân nhân đồ đệ, vô tướng Sơn đệ thập tứ quyền trưởng môn Kiêu Lư chân quân khó trách sách này bị đè ở cái bàn. Phía dưới tích một tầng hôi, dựa theo Nguyên Phong chân nhân cách nói, hắn cực cực khổ khổ mà viết nhiều như vậy huyền học giới bát quái bí tân. Là phải làm đồ gia truyền truyền cho vô tướng Sơn đời sau trưởng môn. Đời đời con cháu, vô cùng tận cũng, nhưng hắn đồ đệ lại cảm thấy hắn quá xuẩn. Loại đồ vật này thật sự lấy không ra tay, liền đem này bổn nhật ký tùy tay nhét vào cái bàn hạ. Không cho các đồ đệ nhìn đến, nguyên lai vô tướng Sơn cũng từng có như vậy đáng tin cậy người a. Cách 100 nhiều năm năm tháng, Hề Gia đột nhiên đối vị này Kiêu Lư chân quân hảo cảm độ bạo biểu. Bởi vì ngoài ý muốn phiên tới rồi này bổn nhật ký. Hề Gia đối tàng thư các thư tịch có một ít hứng thú. hắn đem Nguyên Phong chân nhân này bổn nhật ký phóng tới một bên. Bên trong ký lục các đại môn phái tổ sư gia chi gian phong hoa tuyết nguyệt chuyện cũ. Gửi bài cấp quỷ biết tuyệt đối là một tuyệt bút tích phân. Lại bắt đầu lật xem mặt khác thư tịch tới. Nếu là pháp thuật công pháp, Hề Gia liền phóng tới trên quảng trường phơi nắng. Không nhiều lắm đi xem mơ siêu nếu là loại này nhật ký bát quái. Hề Gia liền lén lút mà nhìn một cái. Bất quá trên thế giới giống Nguyên Phong chân nhân như vậy kỳ ba thiên sư vẫn là ít có. Dĩ vãng mỗi một thế hệ, vô tướng sơn trưởng môn đều là huyền học giới lãnh tụ. Huyền học giới long đầu đại ca kia cần thiết đến là tiên phong đạo cốt. Chỗ nào có thể mỗi ngày liền làm kỳ ba sự, vì thế Hề Gia phiên mấy trăm quyển sách, cũng không có lại nhìn đến cái gì bát quái bí tân. Liền ở hắn đem tam bổn thật dày pháp thuật bí tịch từ trên giá dọn xuống dưới khi. Bỗng nhiên, một quyển hơi mỏng sách bài tập quyển sách nhỏ xuất hiện ở Hề Gia trước mắt. Tác nghiệp, bộ, đây là một quyển phi thường thường thấy sách bài tập, hiện tại tùy tiện ra cửa tìm cái món ăn bán lẻ cửa hàng. Đều có thể mua được giống nhau như đúc tác nghiệp bộ. Vở biên giác phát tóc quan hoàng, tựa hồ có nhất định lịch sử. Nhưng thứ này là gần nhất vài thập niên sản vật, tuyệt đối cùng tiền bối thiên sư không có quan hệ. Hề Gia kinh ngạc nhìn trong chốc lát, mở ra vở, thấy được vở đằng trước ba chữ. Diệp Trinh Chi Hề Gia, ngoặc kép, ha ha ha này cư nhiên là Diệp Đại Sư sổ nhật ký. Gia Ca đôi mắt một bế, liền nhớ tới Diệp Đại Sư khi còn nhỏ kia đáng yêu ngốc manh bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi đang ở khuân vác hơn 10 quyển sách, thấy tức phụ nhìn về phía chính mình. Hắn nghiêm túc hỏi một câu, Gia Gia, Di, Gia Gia vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta? Hề Gia Gia vẻ chấn định, không có gì, chúng ta nhanh lên dọn thư, Diệp Kính Chi ngoan ngoãn gật đầu. Xác định Diệp Kính Chi không có khả nghi. Hề Gia tàng khởi tiểu sách vở, đi đến góc tường, khẽ meo meo mà mở ra. Ba nguyệt hai ngày, tình, thứ bảy vô tướng công pháp lấy âm dương chi khí, hóa ngũ hành chi đờ. Sư phụ làm ta đả tọa tu luyện, nếm thử có thể hay không cảm nhận được một ít khí. Hắn nói bầu trời có rất nhiều khí, ta su muốn chính mình đi cảm giác. Sư phụ nói ta có rất nhiều sẽ không viết tự. Hắn từ ngày mai bắt đầu treo ta đọc sách, ba nguyệt 18 ngày, thứ hai sư phụ nói ta rất có thiên phú, nhưng hôm nay ta thấy được sư phụ hảo bằng hữu mang theo hắn đệ tử tới xem sư phụ. Người kia là cái hoa thượng, giống như kêu không tỉnh đại sư, hắn đệ tử rất lợi hại, ta đánh không lại hắn, sư phụ kỳ thật thực không vui, ta phải hảo hảo học tập, bốn nguyệt 19 ngày, tình. Thứ sáu sư phụ nói ta rất tuyệt, học viết chữ thực mau, học công pháp cũng thực mau, hiện tại người kia lại đến, ta nhất định đánh thắng được hắn, nhưng là hôm nay buổi tối sư phụ không dạy ta viết chữ. Hắn một người uống rượu, bất hòa ta nói chuyện, bốn nguyệt 20 ngày, tình, thứ bảy không tỉnh đại sư tới, nguyên lai ngày hôm qua là Tử Vân ngày rỗ, Tử Vân là ai, tám nguyệt 3 ngày. Vũ, thứ bảy thành công làm vô tướng Thanh Lê nhận chủ, sư phụ nói, ta về sau chính là vô tướng Sơn đệ thập chín đại truyền nhân. Hề Gia lại nhìn đi xuống, lại sau này, Diệp Kính Chi rốt cuộc vô dụng ghép phần thay thế quá văn tự. Hắn tự cũng viết đến càng ngày càng tinh tế, không tính là sao rồng bay phượng múa, bút lực tu kiện, lại nghiêm túc, đoan đoan chính chính. Xem ra viết chữ người phi thường chuyên tâm mơ siêu mấy năm nay tuổi là Hề Gia chưa bao giờ tham dự. Quá, nhưng là nhìn này đó văn tự, hắn lại có thể tưởng tượng đến, cái kia nho nhỏ Diệp Kính Chi ôm notebook, nỗ lực mà đem sư phụ nói mỗi câu nói đều ký lục xuống dưới. Đến buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, liền một người chăm chỉ mà tu luyện, bởi vì hắn không nghĩ làm sư phụ đối chính mình cảm thấy thất vọng. Quyển sách này nói là một quyển nhật ký, chi bằng nói là một quyển công pháp bí tịch, Diệp Kính Chi ở mặt trên ghi lại rất nhiều chính mình học tập tu luyện khi hiểu được. Nhìn quyển sách này, là có thể nhìn đến hắn là như thế nào đi bước một tu luyện. Trưởng thành vì hiện tại Diệp Diêm Vương, ở trước kia, loại này nước miếng lời nói giống nhau nhật ký. Hề ra là không có hứng thú xem siêu nhưng giờ này khắc này. Hắn xem đến mùi ngon, đôi khi còn vuốt ve mặt trên văn tự, phảng phất xuyên thấu qua này đó văn tự, vuốt ve cái kia tiểu nam hài đầu. Hắn nheo lại đôi mắt, phảng phất thấy một bó thuốc sáng lạn dương quang chiếu rọi xuống tới. Ở trên quảng trường ngưng tụ ra một cái hư ảo kim sắc ảo giác. Cái kia lá con kính chi đối với hắn ngọt ngào cười. Thẹn thùng thiên chân, gia ca tâm đều hóa hảo sao. Lại sau này phiên đến năm thứ 2 4 nguyệt 20 ngày khi, hề gia đột nhiên dừng lại, nhìn nhất phía dưới một hàng tự, kinh ngạc mà trừng lớn mắt, 4 nguyệt 20 ngày, tình, cuối tuần thiên sư phụ nói, tức phụ là quan trọng nhất, bên ngoài người đều so ra kém tức phụ, phải đối tức phụ hảo, phải cho tức phụ bắt 100 năm lệ quỷ. Mua 500 năm phi thi, trích bầu trời ngôi sao, ta chỉ ăn canh, tức phụ ăn thịt, ta phiến cây quạt, tức phụ ngủ, ta muốn tức phụ, hề ra oanh một chút, đầy mặt đỏ bừng, ngoặc kép chấm than, 4 nguyệt 21 ngày, tình, thứ hai hôm nay tu luyện thật sự mau, sư phụ khen ta hỏi sư phụ ta khi nào có thể có tức phụ, sư phụ nói, ta liền mau đều không có trường tề liền nghĩ tức phụ. Cái gì là mau không trường tề? 8 nguyệt một ngày, vũ, thứ 6 sư phụ ra cửa bắt quỷ. Hôm nay trở về, ta nấu ăn cấp sư phụ ăn. Sư phụ thật cao hứng. Lại là một năm qua đi. Đến Diệp Kính Chi theo như lời cái kia tử vân, ngày rỗ khi. Dịch lăng tử như cũ biểu hiện ra vài phần thương cả mơ siêu lúc này Diệp Kính Chi đã rất ít ở Nhật. Ký biểu lộ chính mình cảm xúc, hắn mỗi ngày đơn giản mà dùng một hàng tự tường thuật tóm lược chính mình cả ngày hành trình. Tinh tế bản khác, đến này một năm 11 nguyệt 30 ngày, Diệp Kính Chi ký lục hạ như vậy một câu dư thừa nói. Sư phụ cùng liền thần tiền bối, kỳ sơn tiền bối bọn họ đi một tòa cổ mộ, trước khi đi cho ta một khối thái sơn thạch, sư phụ nói, ta có tức phụ, 12 nguyệt 26 ngày. Vũ, thứ bảy kỳ sơn tiền bối nói, sư phụ đã chết, nhật ký ngưng hẳn với một đoạn này, hề ra lại sau này phiên, không thấy được tân nội dung, hẳn ánh mắt ngưng tụ ở kia 4 chữ thượng, sư phụ đã chết, dịch lăng tử qua đời thời điểm, Diệp Kính Chi bất quá 6 tuổi, nếu là bình thường 6 tuổi hài tử, khả năng không rõ cái gì là chết, cũng sẽ không quá thương cả mơ siêu nhưng là đây là Diệp Kính Chi. Bất luận kẻ nào đều có thể từ hắn nhật ký nhìn ra hắn mỗi một ngày trưởng thành. Hắn biết cái gì là chết, biết chính mình mất đi chính là cái gì. Hề ra gắt gao mà nhéo này bồn tiểu vở, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi đang ở cấp mấy quyển thư quét hôi. Hắn cầm cái phất trần, nghiêm túc mà đem văn bản thượng cho bụi quét tới. Lại phát hiện hề ra đang xem hắn. Hắn có chút thẹn thùng mà đỏ lỗ tai, hỏi, ra, ngươi đói bụng sao, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, thế nhưng cho rằng hề ra 5 lần 7 lượt mà xem hắn. Là bởi vì đói bụng, hề ra không có phủ nhận, hắn đem vừa trộm giấu ở trong túi. Hai người lên lầu ăn cơm mơ siêu này bữa cơm hề ra ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn trong lòng khó chịu. Nhưng Diệp Kính Chi nào biết hắn vừa rồi nhìn thứ gì? Chỉ cho rằng hắn là muốn ăn không phấn chấn. Diệp Kính Chi giúp hắn gắp đồ ăn. Thực mau, hề ra trong chén đồ ăn liền xếp thành tiểu sơn. Liền ở Diệp Kính Chi lại kẹp lên một khối thịt gà muốn hướng hề ra trong chén phóng khi. Hề ra một phen giữ chặt hắn tay. Nhỏ giọng nói, ta hôm nay, làm một kiện chuyện xấu. Diệp Kính Chi sửng sốt. Cái gì? Hề ra đem nguyên phong chân nhân kia bổn nhật ký đem ra. Diệp Kính Chi tức khắc hiểu rõ. Đây là nguyên phong chân nhân bí tân tập. Ra, nguyên phong tổ sư là cố ý đem này bổn bí tân tập đặt ở tàng thư các. Người có thể tùy tiện xem. Ta khi còn nhỏ cũng xem qua một chút. Tàng thư các đồ vật đều là có thể tùy tiện lật xem. Thanh âm đột nhiên im bạt. Hề Gia từ trong túi lấy ra kia bổn sổ nhật ký. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, Diệp Đại Sư nhanh chóng lấy quá sổ nhật ký, vội vàng phóng tới phía sau cất giấu, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Hề Gia ho khan hai tiếng, ta xem xong rồi, xem người khác nhật ký tóm lại là không tốt sự. Gia Ca cũng cảm thấy thực băn khoăn, hắn vốn dĩ cho rằng này chỉ là Diệp Kính Chi khi còn nhỏ chuyện cũ. Không nghĩ tới còn viết mặt khác sự, viết Dịch Lăng Tử qua đời. Thực xin lỗi, thấy được không nên xem đồ vật, Diệp Kính Chi mặt đỏ đến một câu đều nói không nên lời. Thật lâu sau, hắn từ nghẹn ra một câu, ta là thật sự tưởng đối với ngươi hảo, mới không phải sư phụ nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ra ra, ta là bởi vì thích ngươi mới đối với ngươi hảo. Thật sự, ta chỉ thích ngươi, Hề Gia tức khắc ngốc, ta là nói ta thấy được Dịch Lăng Tử sư phụ qua đời. Diệp Kính Chi ngây người, ngươi không phải bởi vì thấy được ta nói những cái đó phải đối tức phụ tốt lời nói. Mới nói thực xin lỗi. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hai người động tác nhất trí mà đỏ mặt, rời đi tầm mắt, ngay sau đó, Gia Ca đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Từ từ, bọn họ không phải nên làm đã đều làm gì còn phải thẹn thùng a? Hề Gia dùng sức mà ho khan một tiếng, nói, thực xin lỗi, không nên xem ngươi nhật ký, Diệp Kính Chi cúi đầu. Kỳ thật cũng không phải nhật ký, Vô Tướng Sơn vẫn luôn có truyền thống, mỗi một thế hệ đệ tử đều sẽ đem chính mình tu luyện thời điểm cảm tưởng thể hội viết xuống tới. Cung hậu nhân tham khảo. Sư phụ lúc ấy muốn ta viết cũng là cái này, nhưng ta thiên tư ngu dốt, viết đồ vật liền có điểm kỳ quái, Diệp Diêm Vương còn thiên tư ngu dốt. Kia Bùi Ngọc bọn họ căn bản sống không nổi nữa. Diệp Kính Chi nhớ tới, đây là ta mấy năm trước phóng tới tàng thư các, khi đó ta chỉ cho rằng sẽ cho đệ tử hậu nhân nhóm nhìn đến. Không nghĩ tới sẽ bị Gia Gia nhìn đến, Hề Gia lúc này mới minh bạch. Vì cái gì vật như vậy sẽ xuất hiện ở tàng thư các loại địa phương này? Nguyên lai là vì cấp hậu nhân cung cấp tu luyện kinh nghiệm mơ siêu. Hề Gia yên lặng mà cúi đầu dùng. Bữa, Diệp Kính Chi nhĩ tiêm đỏ bừng, cũng vùi đầu ăn cơm không nói lời nào. Cơm ăn một lần xong, Diệp Kính Chi thu chén đũa. Hề Gia bồi hắn cùng nhau tiến phòng bếp rửa chén. Hai cái đại nam nhân tễ ở nho nhỏ trong phòng bếp. Tránh cho có vẻ có vài phần chen chúc, Hề Gia cúi đầu nhìn này đó mâm, không biết sao, nhẹ giọng hỏi một câu, Tử Vân là ai? Diệp Kính Chi sửng sốt một chút, giải thích nói, là sư phụ tuổi trẻ thời điểm nhận thức một vị nữ thiên sư. Sau lại nhân ngoài ý muốn qua đời, Hề Gia gật gật đầu. Nguyên lai Dịch Lăng Tử sư phụ cũng từng có như vậy thích người a. Hai người lại không biết nên nói gì. Gia Ca hoàn toàn không rõ, bọn họ đều lão phu, nên làm toàn bộ đều đã làm, như thế nào hắn mỗi lần đụng tới Diệp Đại Sư, vẫn là có như vậy một chút nói không rõ thẹn thùng. Giống như chỉ cần mỗi lần nhìn đến người này, đều cảm thấy trái tim loạn nhảy, thật sự tĩnh không xuống dưới, xôn xao tiếng nước ở trong phòng bếp lẳng lặng chảy xuôi. Hề Gia cúi đầu đem mâm thượng thủy lau khô. Nhẹ nhàng mà nói, nếu ta sớm một chút nhận thức ngươi, thật là tốt biết bao, những lời này thật sự nói được quá nhẹ. Diệp Kính Chi nhất thời không nghe rõ. Cái gì? Hề Gia ngẩng đầu, trong đầu hiện lên phía trước xem qua những cái đó văn tự. Phảng phất thời gian đảo ngược 20 năm, một cái nho nhỏ Diệp Kính Chi ngoan ngoãn mà tu luyện học tập. Ngoan ngoãn mà làm một cái hảo đồ đệ. Cuối cùng mất đi chính mình quan trọng nhất người, cô đơn mà vượt qua hơn 20 năm thời gian, hắn nhìn hiện giờ thành thục ổn trọng Diệp Kính Chi, khẽ mỉm cười, từng câu từng chữ mà nói, nếu ta sớm một chút gặp được ngươi, thật là tốt biết bao, Diệp Kính Chi ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt thanh niên. Trong lòng ngọt đến nhũn ra, nhưng ngoài miệng lại nói không ra một chữ tới, tẩy xong chén. Hề Gia cân nhắc chính mình phía trước nhìn đến thuộc về Nguyên Phong chân nhân kia bổn bí tân tập. Diệp Kính Chi tắc cúi đầu, lại vui vẻ lại cao hứng, đã bắt đầu tự hỏi buổi chiều không cần dọn thư, buổi chiều muốn cùng tức phụ ra cửa hẹn hò. Hai người đồng thời buông chén, cùng nhau nhìn về phía đối phương. Kính Chi, Gia Gia, hai người đồng thời sửng sốt. Diệp Kính Chi, ngươi nói trước, Gia Gia, Hề Gia trịnh trọng nói. Hôm nay buổi sáng nhìn những cái đó thư về sau, ta có một cái rất lớn gan ý tưởng. Tục ngữ nói, có nhân mới có quả, bọn họ Phật gia giống như thực tôn sùng cái này đi. Ta nếu có thể ở hôm nay nhìn đến kia bổn nhật ký, đã nói lên ta cùng nó là có duyên, ta cũng nên làm điểm thuyết minh, thỏa mãn một chút kia bổn nhật ký thượng viết xuống nguyện vọng. Diệp Kính Chi trừng lớn hai mắt. Hắn giống như ở kia bổn nhật ký thượng viết, muốn cùng tức phụ vĩnh vĩnh viễn viễn mà ở bên nhau. Ầm ầm một chút, Diệp đại sư hoàn toàn đỏ mặt, Hề gia còn đang nói, ân, ta cảm thấy chỉ có hỗ trợ hoàn thành những cái đó tâm nguyện, mới hảo lấy kia bổn nhật ký thượng đồ vật gửi bài cấp quỷ biết. Diệp Kính Chi gật gật đầu. Gia gia thật sự muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, kia gia gia có thể hay không thân thân hắn, từ từ, vì cái gì gia gia muốn đem hắn nhật ký gửi bài cấp quỷ biết. Diệp Kính Chi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Hề Gia. Hề Gia nghiêm túc nói, Nguyên Phong chân nhân giống như vẫn luôn không phục, chính mình ở thăm dò bát quái phương diện này, so bất quá Thiên Cơ môn thiên sư. Kính Chi, chúng ta quá mấy ngày liền đi Bằng Thành một chuyến đi. Chúng ta bất hòa bọn họ so bạc thệ, chúng ta cùng bọn họ so với ai khác bắt quỷ nhiều. Nguyên Phong chân nhân chỉ là nói chính mình thực khí Thiên Cơ môn, muốn thắng hôm khác cơ môn, nhưng hắn chưa nói là ở cái gì phương diện thắng hôm khác cơ môn nha. Chờ cái này tâm nguyện một hoàn thành, chúng ta liền đem kia bổn nhật ký sở hữu huyền học giới bí tân toàn bộ gửi bài cấp quỷ biết. Ha ha ha ha, Gia Ca vì chính mình cơ trí điểm cái tán, ủy khuất cực kỳ Diệp đại sư, ngoặc kép, chẳng lẽ không phải hắn kia bổn nhật ký càng quan trọng sao? Vì cái gì tức phụ chỉ chú ý tới Nguyên Phong chân nhân nhật ký? Nói làm liền làm, hai người ăn được cơm, tiếp tục lên lầu đi dọn thư. Diệp Kính Chi ủy khuất ba ba mà đi theo Hề Gia phía sau cùng nhau lên lầu. Hề Gia ăn đi lên hai giai thang lầu, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, cúi đầu nhìn về phía sau người. Diệp Kính Chi hoang mang mà ngẩng đầu. Gia Gia, Ngô, hai tròng mắt bỗng chốc trợn to, một cái ấm áp mà lại nhu thuận hôn dừng ở Diệp Kính Chi trên môi. Phong bế hắn sở hữu nói, Hề Gia đứng ở chỗ cao, nhẹ nhàng rơi xuống này một hôn, đơn giản ấm áp hôn môi sau khi kết thúc, hắn nở nụ cười, hắn rất ít có cười đến như vậy vui vẻ thời điểm. Hề Gia rất ít cùng người kết giao, tính tình đạm bạc, chính là nhìn trước mắt người này, hắn chính là cảm thấy thực vui vẻ đến nhịn không được mà muốn cười, tưởng hôn lấy bờ môi của hắn, tưởng đối hắn nói một câu, Diệp Kính Chi, ta cũng thích ngươi. Diệp Kính Chi sửng sốt hồi lâu, cảm thụ được trên môi tàn lưu độ ấm, thấp giọng nói, vì cái gì đột nhiên, Hề Gia mặt mày cười cong, bởi vì ta tưởng nói cho ngươi, ta thích ngươi, cùng bất luận cái gì những người khác đều không có quan hệ. Ta thích ngươi, đơn giản là ngươi. Đây là ta trả lời, ta không phải bởi vì ngươi là ta tức phụ mới đối với ngươi hảo. Ta là thật sự thích ngươi. Kia thực xảo, ta cũng là như vậy. Cũ nát cổ xưa nơi ở trong lâu, tối tăm mông lung thang lầu gian, Diệp Kính Chi mắt cũng không chớp mà nhìn trước mặt tuấn tú thanh niên. Bỗng nhiên nhịn không được, hôn lên đi, Hề Gia ôm lấy hắn vòng eo, cúi đầu, nhẹ nhàng mà hồi hôn. Tháng 11 gió thu vèo vèo mà thổi qua cửa sổ, phát ra thùng thùng thanh âm, lại rốt cuộc quấy dày không được hai người kia, đến nỗi lúc sau Nguyên Phong chân nhân bí tân tập công khai. Nhiều ít huyền học giới tiền bối thẹn quá thành giận mà tìm tới môn, nguyện ý hoa 5 vạn 10 vạn tích phân, thỉnh cầu vô tướng sơn đừng lại cấp quỷ biết gửi bài nhà bọn họ lão tổ tông phong lưu chuyện cũ. Đó chính là lời phía sau, huyền học giới các tiền bối vuốt chính mình bẹp bẹp tiền bao. hối không nên lúc trước mà cảm khái nói. Lúc trước cái kia hồn nhiên thiện lương Diệp Tiểu Hữu đâu? Lăng Tiêu a, vì cái gì Dịch Lăng Tử tên hỗn đản kia cư nhiên cho hắn đồ đệ tìm một cái như vậy sẽ kiếm tích phân? Tức phụ a, một chút tiền trinh, một chút tích phân, không có việc gì bắt bắt quỷ, có việc đâu gửi bài. Hôm nay vô tướng sơn, vẫn là trước sau như một hòa bình yên lặng, toàn văn xong tác giả có lời muốn nói. Đến tận đây, toàn văn xong, cảm tạ qua đi hơn 2 tháng. Thích quyển sách này, duy trì quyển sách này sở hữu Tiểu Thiên Sứ. Hy vọng ở Tân Văn bình luận khu, còn có thể tái kiến các ngươi. Hết chương.